trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 110. Bùi Tĩnh Thâm người Trung có nhìn chằm chằm này đàn Bắc Chu người tới. Bạch Vân Tiềm liền tìm tới hỏi, phát hiện qua đi 2 ngày, này đàn Bắc Chu người có thể nói là an phận không ít, tức không đến chỗ chạy loạn. Cũng không nháo muốn đi xem võ trạng nguyên tuyển bát, phong vô địch cũng không biết đánh nào nghe. Tới kia hỏa Bắc Chu người không an phận tin tức, xin muốn đi, nhìn một cái. Bạch Vân Tiềm cấp cự, trước kia còn hào, hiện tại biết kia Chu Triệu Loan trong tay có công nghệ cao. Phong vô địch liền tốt nhất không cần đi qua, bên kia pha lê cũng vận tới. Tiết quản gia chính nhìn chằm chằm người trang đâu, bao gồm lúc trước Bạch Vân Tiềm nhớ thương quá. Toàn thân kính, cũng làm một khối đưa lại đây, liền đặt tới Bạch Vân Tiềm trong phòng. Ra cửa thời điểm là có thể chiếu một chút, Bạch Vân Tiềm hôm nay vừa lúc có rảnh. Xách theo phong vô địch ra cửa, chuẩn bị đem hắn đưa đi Vân gia, lúc sau lại tiện đường đi kia ra vịt quay cửa hàng, Trấn Quốc Công. Vịt quay chủ tiệm ngạc nhiên nói, ngài như thế nào lại đây? Đằng trước Trịnh Thị Lang không phải mua vịt quay nói muốn đưa đi ngươi trong phủ sao? Bạch Vân Tiềm sửng sốt. Này phòng trừng là bỏ lỡ, sự thật chứng minh, hắn không riêng bỏ lỡ Trịnh Tiểu Ngũ cùng vịt quay, còn bỏ lỡ một người khác, chuẩn xác mà nói, là Bắc Chu Hoàng tử Chu Triệu Loan bỏ lỡ hắn, Chu Triệu Loan từ khẳng định Bạch Vân Tiềm kia thực. Lực không giống người có, liền biết đối phương khẳng định cùng hắn giống nhau, hơn nữa đối phương cái kia hệ thống. Khẳng định so với hắn cái này còn lợi hại, ít nhất hắn cái này liền lấy không ra kia cái gì cao sản hạt giống. Đúng vậy, hệ thống ghét bỏ Chu Triệu Loan. Chu Triệu Loan còn ghét bỏ này hệ thống không đủ cường đâu, hắn theo dõi Bạch Vân Tiềm cái kia hệ thống, nếu là có thể vì hắn sử dụng. Chu Triệu Loan vì thế liên tiếp an phận mấy ngày, lúc này mới lợi dụng hắn cái này hệ thống. Không dẫn nhân chú mục ra sử quản, sau đó một đường hướng Tĩnh Vương phủ mà đi, nếu là ở trước kia. Hắn lúc trước đánh giặc thời điểm, có yêu cầu đều là làm người giá xe ngựa dẫn hắn chạy. Nhưng hiện giờ lại là không điều kiện này, chỉ có thể chính mình qua đi, lại còn có không dễ đi cửa chính, người ngụy trang thành ám vệ đi. Hệ thống nói, dễ dàng nhìn không tới mặt. Cũng càng tốt lừa gạt một ít, Chu Triệu Loan cũng không có gì ý kiến. Rốt cuộc hắn đối Tĩnh Vương phủ còn không quá quen thuộc. Trang Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương phi quá mức thấy được, bên người hắn đều không quen biết, căn bản không thể nào ngụy trang khởi, chỉ có ám vệ. Ẩn thân chỗ tối, không đi cửa chính, nhìn thấy ít người, nhất thích hợp, hắn thân khoan thể béo. Cũng may hệ thống là làm chiến hệ thống, có thể làm hắn nhảy vào đi, ngay sau đó giả dạng làm một bộ ám vệ bộ dáng. Chu Triệu Loan liền phải hướng trong đi, năm đó ở trên chiến trường, hắn cùng Bùi Tĩnh Thâm ám vệ đánh quá giao tế, cho nên ngụy trang lên cũng ra dáng ra hình, Tĩnh Vương phủ canh giữ ở chỗ tối người cũng đích xác. Không phát giác ra không thích hợp tới, thẳng đến. Có 2 chỉ đại ngỗng cạc chạy tới, sau đó đuổi theo hắn, liền mổ, Chu Triệu Loan, ngoặc kép, Chu Triệu Loan nguyên bản không đánh này ngỗng để vào mắt. Còn đá một chân, kết quả lần này càng là không xong, kia đại ngỗng không những không sợ, thậm chí còn càng dũng mãnh, Chu Triệu Loan bản thân là sẽ không võ. Này hệ thống cũng không thể thượng hắn thân. Chỉ có thể cung cấp nhất định trợ giúp. Đến lúc này, hắn căn bản đánh không lại đại ngỗng. Chỉ có thể chạy, này một chạy, nhưng không phải lòi sao. Cái nào ám vệ còn sợ đại ngỗng. Hệ thống phẫn nộ nói, ngươi sẽ không phi sao? Ngươi nhảy a, nhảy đến nóc nhà ngỗng còn có thể theo kịp không thành. Chu Triệu Loan bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền phải lại nhảy lên nóc nhà. Nhưng hắn thân mình không nhẹ, nhảy đến cứng đờ, người Tĩnh Vương phủ ám vệ nào có như vậy không nên thân, lập tức liền có người lại đây nhìn. Ngay sau đó liền nháo lớn, Trịnh Tiểu Ngũ tới thời điểm tuy nói hai cái chủ tử cũng chưa ở. Nhưng xen vào hắn là người một nhà Tiết quản gia vẫn là đem hắn thỉnh tiến vào. Làm người đi thông chi Bạch Vân Tiềm, bên này Trịnh Thị Lang tới, mang theo chỉ vịt. Loại này lễ ở nhà khác đó là không thể hiểu được. Ở Tĩnh Vương phủ đó là tặng lễ người sẽ làm người. Trịnh Tiểu Ngũ vui mừng theo tiến vào, chuẩn bị nói một câu có thể hay không đem pha lê trước bán cho hắn một ít. Hiện giờ thật sự là quá hút hàng, quả thực là có tiền đều mua không được, hắn lại thích. Trang ở trong nhà, Tạ Triển Đình đọc sách khi khải không phải sáng sủa rất nhiều. Chính đi tới, liền thấy mặt sau nháo đi lên, Tiết quản gia lập tức nói. Đây là làm sao vậy? Có người đã qua tới báo, có không rõ nhân sĩ lẻn vào Tĩnh Vương phủ, phía dưới người mới vừa bắt lấy. Đang nói, người đã bị áp đến trước mặt, Trịnh Tiểu Ngũ vừa thấy. Các ngươi kia như thế nào còn hư bắt lấy? Trịnh Thị Lang có điều không biết, người này nhìn tuy rằng gầy yếu, nhưng thực tế lại là cái mập mạp. Không tin ngài thử xem, đều chảo không đi xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin tưởng a. Trịnh Tiểu Ngũ tâm nói còn có người như vậy. Hắn vừa lên tay, thật đúng là, nhéo lên tới đều có thể cảm giác được bụ bẫm xúc cảm, này liền kỳ, bên kia có người tới báo. Vương Phi đã trở lại, mọi người lập tức liền dẫn theo người tới gặp Bạch Vân Tiềm. Điểm này nhi thủ thuật che mắt ở Bạch Vân Tiềm nơi này tự nhiên là không đủ xem. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này không Bắc Chu Hoàng tử sao? Hắn lại hỏi một chút rốt cuộc là như thế nào bắt được. Nghe được đại ngỗng mặc, ai có thể tưởng được đến này đại ngỗng như vậy năng lực đâu, Tiết quản gia còn kỳ quái đâu. Này động vật có phải hay không liền so người cảm giác lực cường. Chúng ta người cũng có nhìn thấy người này, cũng chưa phát hiện không đúng, Bạch Vân Tiềm yên lặng nói. Có lẽ không phải, mà là hắn trang không giống. Tiết quản gia nói, này phó giả giống nơi nào không giống. Trịnh Tiểu Ngũ cũng nhìn, tâm nói chẳng lẽ có chỗ nào chi tiết không đúng. Không phải giả giống, mà là, đánh cái cách khác đi. Ta khoảng thời gian trước mãn phủ tán loạn thời điểm, cũng từng gặp qua trong phủ ám vệ. Phần lớn vào vương phủ mọi nơi nhìn xung quanh khi đều là một bộ. Làm ta nhìn xem. Có hay không cái nào tiếu tiểu dám can đảm lẻn vào Tĩnh Vương phủ, Bạch Vân Tiềm lời này vừa ra. Mấy cái ám vệ đều là vẻ mặt hiểu rõ, bọn họ giống như thật là như vậy. Trở về vương phủ tự mình địa bàn, kia tự nhiên là tự tin 10 phần a. Nhưng người này liền không giống nhau, vào phủ phòng trừng liền tính mọi nơi xem, cũng là ngóng trông đừng gặp được người. Động vật từ trước đến nay lại so nhân loại càng có thể cảm giác đến loại này bất đồng. Hơn nữa kia hai chỉ đại ngỗng cũng thật là kiêu ngạo. Này không phải vừa lúc mổ đi lên sao, nguyên là như thế. Tiết quản gia nói, kia vương phi nhưng còn có cao kiến. Không đúng sự thật ta làm người trước áp đi xuống. Thượng đại hình thẩm vấn vừa lật, xem hắn là ai phái tới, vừa nghe đại hình. Chu Triệu Loan lập tức nói, nhĩ chờ dám, ta chính là Bắc Chu Hoàng tử. Phốp, Trịnh Tiểu Ngũ lập tức cười, liền ngươi như vậy còn dám giả mạo Bắc Chu Hoàng tử. Sợ là không biết kia hoàng tử thể trọng quá 300. Là cái đại béo, từ từ, người này cũng rất béo a. Chu Triệu Loan lập tức muốn cho hệ thống triệt tiêu đồi hắn ngụy trang. Nhưng hệ thống lại nói, ngươi đến chịu chút thương lại nói, như vậy ngươi ở Nam Lương bị thương, Bắc Chu sẽ cho ngươi thảo công đạo, tóm lại ngươi chính là muốn đánh giặc đúng không? Chu Triệu Loan tức giận đến không nhẹ, ở điểm này, hắn cũng không tán đồng, cũng không nghĩ bị chộp tới thượng đại hình. Lập tức liền đem lần này đi theo quan viên danh sách còn có một ít có thể chứng minh hắn thân phận. Sự tình toàn nói, hệ thống, ngoặc kép, ngươi như thế nào có thể như vậy túng? Ngươi bị thương lúc sau, Nam Lương tất nhiên phải hảo hảo chiếu cố. Ngươi còn có thể nhân cơ hội lại tiến tranh cung. Cứ như vậy, tốt nhất có thể trà trộn vào ngự thư phòng. Như vậy chúng ta là có thể ở Nam Lương Hoàng Cung nhiều phóng mấy cái điều tra chi vật. Đến lúc đó đối bên này rõ như lòng bàn tay. Cái gì? Hắn lời nói còn chưa nói xong. Cũng đã bị Bạch Vân tiềm sách ra tới. Hắn ngoại hình là một cái vòng tay. Kim loại khuynh hướng cảm xúc. Thoạt nhìn liền khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Bạch Vân tiềm từ Chu Triệu Loan trên cổ tay đem này cầm xuống dưới. Thuận tiện cảm khái một câu, người này tiến vương phủ trộm đạo bổn vương phi cái vòng tay không nói. Hiện giờ còn dám giả mạo Bắc Chu hoàng tử, thật sự là to gan lớn mật, Chu Triệu Loan đều phải điên rồi. Đó là ta, ngươi trả lại cho ta, mà lúc này không có hệ thống trợ giúp, hắn đã biến trở về chính mình bộ dáng kia. Trịnh Tiểu Ngũ cả kinh nói. Này thế nhưng thật là Bắc Chu cái kia hoàng tử, Chu Triệu Loan lại chỉ nhìn chằm chằm Bạch Vân Tiềm. Ngươi đem nó trả lại cho ta, vốn chính là ta đồ vật. Bạch Vân Tiềm nhíu mày nói, ngươi trộm chính là của ngươi sao? Còn không biết xấu hổ cùng ta muốn. Lại đối hắn nói, không tin ngươi hỏi một chút. Nơi này rất nhiều người đều có thể chứng minh đây là ngươi trộm, Chu Triệu Loan gắt gao nhìn chằm. Chằm hắn, này đó đều là người của ngươi. Hắn vạn lần không ngờ. Hắn rõ ràng là tới trộm Bạch Vân Tiềm hệ thống. Liền tính không thành, lúc này đây cũng có thể phóng thượng mấy cái điều tra chi vật. Đẹp thanh hắn hết thảy động giống lại tìm cơ hội. Lại là hủy ở hai chỉ đại ngỗng trên tay. Hiện giờ còn bị đoạt hệ thống. Hắn tuy rằng có đôi khi cũng oán giận này hệ thống không đủ toàn diện. Nhưng đích xác cũng là dựa vào hệ thống hắn mới có hiện giờ nhật tử. Là tuyệt đối không thể không có hệ thống. Nhưng Bạch Vân Tiềm sao có thể còn cho hắn đâu. Còn có này. Hệ thống. Cả ngày liền nghĩ đánh giặc. Sợ cũng không phải cái gì thứ tốt. Bạch Vân Tiềm tùy tay đem này trước thu lên. Chuẩn bị mặt sau có thời gian nhìn kỹ xem. Đến nỗi cái này Chu Triệu Loan. Nếu khôi phục nguyên bản bộ dáng. Bọn họ cũng không thể trực tiếp đem Bắc Chu hoàng tử thế nào. Làm người đi trong cung đệ cái lời nói. Chính là Bắc Chu hoàng tử lẻn vào Tĩnh Vương phủ mưu đồ gây rối. Ta đi, Trịnh Tiểu Ngũ lập tức nói. Hắn là có thể tiến cung, Tiết quản gia nói. Kia này Bắc Chu hoàng tử. Trước nhốt lại, chờ trong cung người tới. Bạch Vân Tiềm nói. Chu Triệu Loan lại là căn bản không rảnh lo này đó. Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vân Tiềm. Hoặc là nói là nhìn chằm chằm hắn hệ thống. Nhưng ai lại mặc kệ nó. Bạch Vân Tiềm thậm chí chú ý nổi lên. Nghe nói Trịnh Tiểu Ngũ mang theo vịt quay lại đây. Vịt quay đâu? Bên kia hoàng đế chính nghe phía dưới báo Bắc Chu đoàn người mấy ngày nay như thế nào thành thật. Đâu? Còn cảm khái một chút này bị Bạch Vân Tiềm này chấn động nhiếp. Chẳng lẽ là dọa tới rồi, đồng nhân càng là đi theo cười nói. Sợ không phải kia Bắc Chu cảm thấy ta Nam Lương mỗi người đều có này bản lĩnh. Thật không có, cũng liền một cái trấn quốc công mà lấy. Bên kia có người tới báo Trịnh Tiểu Ngũ tới, Trịnh Thị. Lang, có nói là chuyện gì sao? Hoàng đế hỏi, phía dưới tới báo thị vệ nói, nghe nói là đại sự, có quan hệ Bắc Chu hoàng tử Chu Triệu Loan, này thật là đại sự. Hoàng đế lập tức đem người tuyên tiến vào, vừa nghe đều choáng váng, hỏi, không phải vừa tới báo Chu Triệu Loan đang ở sứ quán trong vòng nghỉ ngơi. Vẫn chưa ra ngoài sao, này Trịnh Tiểu Ngũ nào biết. Bất quá hắn nhưng thật ra biết kia Bắc Chu hoàng tử kỳ lạ. Đều có thể từ như vậy béo biến người bình thường dáng người. Còn ngụy trang thành Tĩnh Vương phủ ám vệ. kia đổi giả dạng làm người khác ra tới, liều tới bọn họ người cũng phát hiện không được, như vậy vừa nói. Hoàng đế lập tức coi trọng lên, lập tức nói, người liền trước đặt ở Tĩnh Vương phủ, trở về nói cho Trấn Quốc công, làm hắn xem trọng, lúc này không nên rời đi, này muốn vạn nhất lại chạy nhưng thật ra không ổn, bên kia đương nhiên còn muốn phái người đi sứ quán. Sứ quán bên kia Bắc Chu sứ thần nghe được tin tức đều sợ ngây người. Bọn họ xông vào Chu Triệu Loan trong phòng mặt vừa thấy. Quả nhiên đã không ai. Hơn nữa phòng trong bài trí gì đó đều có thể chứng minh người là chính mình đi. Càng miễn bàn lúc trước Chu Triệu Loan chính mình nói muốn yên lặng một chút, làm người thông tất không cần quấy rầy. Hiện tại nhớ tới kia nhưng còn không phải là chuẩn bị đi ra ngoài, sợ người phát hiện, nhưng ai có thể tưởng được đến hắn đi Tĩnh Vương phủ đâu. Hắn đi Tĩnh Vương phủ làm gì đâu, Bắc Chu sứ thần trong lòng không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn biết việc lớn không tốt, này bát hoàng tử lẻn vào nhân gia trong phủ bị cầu. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, việc này thật sự quá lớn. Nhị hoàng tử Tả tướng Hữu tướng bao gồm Bùi Tĩnh Thâm đám người lập tức liền đều đã biết. Hoàng đế khẩn cấp triệu bọn họ lại đây thương thảo việc này. Bắc Chu bát hoàng tử làm ra loại chuyện này, bọn họ tuy nói không thể trực tiếp đem người trói lại chém, nhưng không thiếu được đến lấy hắn cùng Bắc Chu bên kia đổi chút chỗ tốt, nghe nói bên kia hoàng đế vẫn là rất coi trọng vị này bát hoàng tử. Càng đặc biệt trung gian còn có chuyện này nhi, chính là này bát hoàng tử một thân bản lĩnh thế nhưng có thể huyễn làm người khác, này so thuật dịch dung còn muốn cao siêu. Kia người này liền lại có chút không nghĩ thả Bùi Tĩnh Thâm tới phía trước hồi quá tranh phủ, nghe Bạch Vân Tiềm nói, cho nên lúc này bảo đảm này tất cả đều là dựa vào ngoại vật. Lúc này kia ngoại vật đã bị lấy đi, hắn không bổn sự này, kể từ đó, đại gia cứ yên tâm nhiều, chỉ là không tránh được quan tâm đây là cái gì ngoại vật. Kia vòng tay còn ở Bạch Vân Tiềm nơi đó đâu, Bùi Tĩnh Thâm liền thuận tay lấy ra kia cái gọi là áo lam. Tỏ vẻ chỉ là cùng loại đồ vật, chỉ là chảo này Bắc Chu hoàng tử khi. Trên người hắn kia kiện bị xé rách, không thể dùng. Các vị đại thần nhìn này kẻ hèn một cái áo choàng dường như xiêm y, có chút không dám tin tưởng, chỉ bằng cái này. Trên thực tế bọn họ hiện tại còn hoài nghi, kia Trịnh Tiểu Ngũ có phải hay không quá khoa trương, thẳng đến Bùi Tĩnh Thâm mặc vào cái này áo choàng, ban ngày ban mặt, bọn họ lại là cả người chợt lạnh, suýt nữa cho rằng chính mình là thấy quỷ, người này như thế nào không mặt mũi. Nhị hoàng tử đột nhiên phản ứng lại đây, lam quỷ, này còn không phải là Tấu đại hoàng huynh cái kia, quỷ, sao? Này hắn trước kia còn cười quá lớn hoàng tử lá gan như lão thử giống nhau. Tiểu đến đáng thương, bị người tấu sau còn đương gặp được quỷ. Nhưng hiện tại, nhị hoàng tử tự hỏi, nếu là hắn nói, hắn cũng đến cảm thấy đây là cái quỷ a. Rốt cuộc người bình thường có thể không mặt mũi sao? Không có khả năng a. Hơn nữa người này trường rất cao, hắn thế nhưng trong chốc lát nhìn 1m8, trong chốc lát nhìn 3m6, căn bản phân không rõ ràng lắm. Này vẫn là người bình thường sao? Này may mắn là trơ mắt nhìn Bùi Tĩnh Thâm mặc vào, bằng không nhị hoàng tử bảo đảm dọa ngốc. Không ngừng là hắn, cả triều văn võ bao gồm hoàng đế, cái nào không phải cảm thấy ngạc nhiên. Cũng may Bùi Tĩnh Thâm nói, thứ này cực kỳ khó được, cũng rất ít, chư vị đại nhân chưa thấy qua cũng là bình thường. Hoàng đế buồn bã nói, kia lúc trước Tấu lão đại cái kia là ăn mặc cái này không sai. Bùi Tĩnh Thâm nói, có thể nói vì cái gì sao? Hắn ở ta cùng Vân Tiềm thành thân đêm đó, sai sử người cấp Vân Tiềm hạ độc, nga. Hoàng đế nghĩ tới, lúc trước cha đồng ra khi, tính cả cái này cũng cùng nhảy ra tới. Nhị hoàng tử tâm nói ngày đó buổi tối hắn liền nhìn không thích hợp. quả nhiên lão đại bên kia có động tác, hắn lại nhớ tới. Này may mắn không cảm thấy là ta làm, bằng không bị đánh khả năng chính là ta, có thể nói đây là ai đánh sao? Nhị hoàng tử nhỏ giọng hỏi, Bùi Tĩnh Thâm nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, nhị hoàng tử lại đã hiểu, khẳng định không phải lão ngũ, nếu là hắn khẳng định đánh đến quang minh chính đại. Đây là Bạch Vân Tiềm làm a? Trước kia Di Lưu ăn chơi trác táng diễn xuất, bọn họ lúc trước còn hoài nghi quá, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì, ai biết kia lại là thật sự. Hết chương.